Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 21, hết thảy quyết định bởi tại quyết định của ngươi. Thụy Sĩ, Ba Dồ, một nhà trong quán cà phê, ra ngồi tại một cái góc vị trí, tĩnh tĩnh khuấy đều trước người hắn cà phê. Lúc này cà phê nhiệt khí đã không có, nhưng là trong chén cà phê là một giọt cũng không có động qua. Ngược lại là bên người Julia Oliveira cà phê đậu đã tục qua chén. Tại hai người đối diện cũng là đang ngồi hai người. Hai vị nam tử, một vị người đã trung niên lại thần thái sáng láng. Một vị thì là thanh xuân dương cương phong nhã hào hoa. Nếu có fan bóng đá ở chỗ này, nhìn thấy hai người này, bọn hắn nhất định sẽ la hoảng lên. Hai người này chính là MU đội số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo cùng hắn người đại diện Jorge Mendes. Đúng vậy, hôm nay doa định ngày hẹn hai vị này. Bởi vì Leeds United đội đã cùng MU đội phương diện đạt thành hiệp nghị. Leeds United đội dùng Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người trao đổi MU đội Cristiano Ronaldo. Doa biết MU đội phương diện một mực thông báo Cristiano Ronaldo, cho nên lúc này mới định ngày hẹn hai vị này. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đã từ giải Euro bên trong đào thải, nhưng là Cristiano Ronaldo không hề rời đi Thụy Sĩ. Cái này đã nói lên hắn một mực ngốc chờ đợi doa định ngày hẹn. Cho dù là dạng này, doa trong lòng cũng là không có chút nào lạc quan. Cristiano Ronaldo lưu lại rất có thể không phải muốn đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội, mà là cự tuyệt, bởi vì hiện tại, Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid chuyển nhượng nghe đồn là truyền đi xôn xao. Theo trước đó không lâu báo cáo tin tức, Cristiano Ronaldo mới cùng Real Madrid chủ tịch đã gặp mặt đâu. Real Madrid đội hiện tại đối với Cristiano Ronaldo là thèm nhỏ nước dãi đâu. Mà lại, Cristiano Ronaldo cũng là công khai biểu thị qua, hắn không muốn trở lại MU đội, muốn gia nhập liên minh Real Madrid đội. Càng thời điểm chủ yếu, Cristiano Ronaldo người đại diện Jorge Mendes đã cùng Real Madrid liên lạc qua rất nhiều hồi. Hắn cùng Real Madrid đội đi được vô cùng gần. Hắn kỳ thật càng muốn để Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid. Dù sao Real Madrid là trên cái tinh cầu này huy hoàng nhất câu lạc bộ một trong, cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực câu lạc bộ một trong. Hắn cầu thủ gia nhập liên minh Real Madrid, đối với hắn tự nhiên là việc tốt nhất. Cho nên, Jorge Mendes là không quá nguyện ý để Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Leeds United đội. Thậm chí hắn cảm thấy Leeds United người căn bản chính là có chút ý nghĩ hão huyền. Một cái nhà giàu mới nổi làm sao có thể ký Cristiano Ronaldo đâu. Cristiano Ronaldo tương lai khẳng định là thuộc về toàn thế giới lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Tại Jorge Mendes xem ra, chỉ có Real Madrid mới là Cristiano Ronaldo duy nhất nhà dưới. Bởi vì chỉ có Real Madrid mới có thể để Cristiano Ronaldo thi đấu giá trị cùng giá trị buôn bán hoàn mỹ thể hiện ra, mà Leeds United không được. Cho nên lần này Jorge Mendes chính là đến cự tuyệt Leeds United. Nói thật, Jorge Mendes đối với Joa vẫn tương đối bội phục. Joa những năm này làm sự tình đây chính là toàn thế giới mọi người đều biết a. Từ một cái không có gì cả dựa vào uy hiếp thổ hào nổi danh nhỏ ma cà bông, thời gian mấy năm hỗn đến thế giới phạm vi bên trong đỉnh cấp phú hào, đồng thời đem một chi giáng cấp đội bóng mang thành giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Trước mắt cái này cái nam nhân không đơn giản a. Đúng vậy, Jorge Mendes hay là vô cùng bội phục Joa. Nhưng là, điều này cũng không có thể trở thành Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Leeds United đội lý do. Jorge Mendes là đối chuyện không đối người. Hắn thấy, Joa rất lợi hại cũng rất bình thường truyền kỳ. Hắn cũng rất bình thường thưởng thức Joa, nhưng là tại Cristiano Ronaldo nơi này, Real Madrid mới là lựa chọn duy nhất. Cho nên, Jorge Mendes một mặt mỉm cười, Doa tự nhiên là rất rõ ràng chuyện này trình độ khó khăn. Rất bình thường hiển nhiên. Lòng đăng Jorge Mendes đã nhận định Real Madrid. Từ hắn nơi này, Doa là không có bất kỳ cái gì đột phá khẩu. Hắn là không cải biến được Jorge Mendes cách nhìn. Doa duy vừa đột phá miệng ngay tại Cristiano Ronaldo trên thân. Chỉ cần thuyết phục Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Cristiano Ronaldo cũng là không nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Cristiano Ronaldo hiện tại cũng là muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Cristiano Ronaldo nhìn chằm chằm Doa. Há mồm nói ra, phi thường thật có lỗi. Doa tiên sinh, ta rất bội phục ngươi. Cũng rất bình thường thưởng thức Leeds United đội. Nhưng là, Doa khoát tay áo, nói ra, ta biết các ngươi sẽ cự tuyệt chúng ta Leeds United đội. Các ngươi chưa hề liền không có suy nghĩ qua Real Madrid bên ngoài bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ, đúng hay không? Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes cũng không kinh ngạc. Dù sao Doa là người thông minh, hắn có thể nghĩ tới chỗ này tự nhiên là hợp tình hợp lý. Jorge Mendes mỉm cười, nói ra, đã Doa tiên sinh biết điểm này. Như vậy vì cái gì còn muốn làm những này vô dụng công đâu? Doa cười ha ha nói ra, không không không, đây không phải vô dụng công. Jorge Mendes cùng Cristiano Ronaldo hai người đều là khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Doa, Doa nói ra, ta tin tưởng Cristiano Ronaldo chọn chúng ta Leeds United đội. Jorge Mendes cùng Cristiano Ronaldo đều là cười một tiếng. Nhao nhao nói ra, Doa tiên sinh, cái này trò đùa thế nhưng là nhất đại đâu đều không tốt cười a. Doa cũng là mỉm cười, nói ra, bây giờ tại các ngươi xem ra, đây có lẽ là một cái hoa tươi. Nhưng là ta nghĩ rất nhanh các ngươi liền sẽ không như thế cảm giác được. Jorge Mendes nụ cười, trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hai mắt chăm chú nhìn Doa nói ra. Vì cái gì? Doa thẳng nói ra. Bởi vì Leeds United đội mới là Cristiano Ronaldo lựa chọn duy nhất. Jorge Mendes là hơi sững sờ. Sau đó là A cười lên ha ha, còn nói đây không phải trò đùa. Ta nhìn Doa tiên sinh chính là một cái nói đùa tông sư A. Cristiano Ronaldo cũng cho rằng như thế. Khẽ cười một tiếng, Doa thì tiếp tục khẽ cười một tiếng nói ra. Các ngươi đã đem cái này xem như là một trò đùa. Như vậy ta liền hảo hảo đến cùng các ngươi mở ra cái trò đùa. Thế nào? Jorge Mendes cùng Cristiano Ronaldo nghe xong Doa lời này. Trong nháy mắt là không cười nổi. Bọn hắn trong nháy mắt là nghiêm túc. Xem ra Doa gia hỏa này là lòng tin tràn đầy a. Jorge Mendes là lập tức đưa tay. Nói ra, ngài xin cứ tự nhiên. Chúng ta rửa tay lắng nghe. Doa là cười ha ha nói ra. Thật không nghĩ tới Jorge tiên sinh lại còn đối Trung Quốc văn hóa có như thế nghiên cứu. Thật sự là ngoài dự liệu, để cho người ta bội phục a. Jorge Mendes là hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Doa, lạnh nhạt nói, ta Jorge chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm, cho dù muốn cùng Doa tiên sinh vị này người Trung Quốc liên hệ, ta tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút. Doa là hướng về Jorge Mendes giơ ngón tay cái lên, khó trách Jorge Mendes sẽ thành công đâu. Jorge Mendes cùng Cristiano Ronaldo hai người là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Doa. Các nàng là muốn nhìn một chút. Doa ngã xuống đất có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Doa nói ra, so sánh tại trong lòng các ngươi, Real Madrid mới là Cristiano duy nhất chỗ. Bởi vì bọn họ là trên cái tinh cầu này lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ một trong. Các nàng là lực ảnh hưởng lớn nhất đội bóng một trong. Đúng hay không? Jorge Mendes là không có giấu giếm. Trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Doa mỉm cười nói ra. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Real Madrid đúng là thời gian ải bên trên nổi danh nhất đội bóng một trong. Thậm chí có thể xưng là chí mạng nhất đội bóng. Vô số ngôi sao bóng đá đều muốn gia nhập liên minh Real Madrid. đối Real Madrid không có bất kỳ cái gì kháng cự lực. Ta nghĩ Cristiano cũng là như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Thiên hạ hơn phân nửa ngôi sao bóng đá hẳn là đều chọn Real Madrid. Jorge Mendes hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này là đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không muốn đưa vào Cristiano Ronaldo rồi? Gia cười ha ha nói ra. Bất quá, trong mắt của ta, chính là bởi vì Real Madrid là trên cái tinh cầu này lớn nhất nổi tiếng đội bóng. Là lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cristiano Ronaldo mới không nên lựa chọn chi này đội bóng. Jorge Mendes cùng Cristiano Ronaldo trong lòng giật mình. Cái này lại là cái gì đạo lý? Jorge Mendes là cười lạnh một tiếng nói ra. Ý của ngươi là Cristiano không xứng với Real Madrid sao? Dòa khẽ lắc đầu nói ra. Không không không. Không phải Cristiano không xứng với Real Madrid. Mà là Real Madrid không xứng với Cristiano. Jorge Mendes trong lòng rung mạnh. Ngay sau đó một trận cười lạnh. Chẳng lẽ các ngươi Leeds United liền xứng với Cristiano Ronaldo? Mắt thấy Cristiano Ronaldo rơi vào trầm tư. Doa là trịch địa hữu thanh nói. Đúng vậy. Jorge Mendes cũng không có giống Julia Oliveira tưởng tượng như thế trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Đá mạnh một tiếng cuồng vọng. Mà là phi thường bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hai mắt nhắm lại. Tinh tế suy tư. Cái này Jorge Mendes quả nhiên không giống bình thường a. Lúc này, Jorge Mendes giống như có lẽ đã bắt lấy Doa ý đồ. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Doa muốn nói điều gì. Đồng thời Cristiano Ronaldo cũng là có chút minh bạch. Cúi đầu trầm tư, mắt thấy hai người này biểu lộ. Doa là cười ha ha nói ra. Cristiano Ronaldo chi tại Real Madrid chỉ là một cái bình thường ngôi sao bóng đá mà thôi. Cristiano Ronaldo chi tại Leeds United đội thì là thiên hoàng cự tinh. Doa là tiếp tục nói. Real Madrid lịch sử huy hoàng lâu đời. Là trong lịch sử tối đã từng thành công câu lạc bộ. Cristiano Ronaldo đi có thể làm gì? Nhiều nhất cầm hai cái quán quân dệt hoa trên gấm mà thôi. Thậm chí những công lao này cũng chưa chắc sẽ toàn bộ đặt tại Cristiano trên thân. Dù sao bên cạnh hắn đồng đội đều là siêu cấp cự tinh. Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes chấn động trong lòng. Quả là thế, Doa là tiếp tục nói. Mà tại Leeds United đội thì lại khác. Leeds United đội là một chi mới quật khởi đội bóng. Chúng ta câu lạc bộ còn không có cầm tới qua UEFA Champions League quán quân. Chúng ta còn không có đạt tới vinh dự đỉnh phong. Chúng ta bây giờ chính là người khai hoang. Cristiano Ronaldo đi vào trong chúng ta. Là Leeds United truyền kỳ bắt đầu. Là Leeds United truyền kỳ tiên phong kỳ thủ. Hắn kinh thành là một đời truyền kỳ. Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes đều hiểu Doa ý tứ. Doa là tiếp tục nói. Cristiano, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi là muốn trở thành Ronaldo, Zidane, David Beckham, còn là muốn trở thành Maradona. Cái này quyết định bởi tại quyết định của ngươi. Cuối cùng, Doa còn nhắc nhở Cristiano Ronaldo một câu. Chúng ta Leeds United đội không thiếu tiền, cũng không thiếu thực lực phái cầu thủ. Duy chỉ có thiếu một cái Maradona thức lãnh tụ. Ta tin tưởng chúng ta Leeds United có thể thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.